Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, ta muốn là yêu sớm còn có ngươi chuyện gì, uy, ngươi làm chi, Dụ Tranh hai tay để ở nam nhân trong ngực, cả kinh hô to ra tiếng, nàng cảnh giác mọi nơi ngắm liếc mắt một cái, này một mảnh đều là xa hoa khu biệt thự, tuy rằng thật yên tĩnh, không ai đi lại. Khó bảo toàn không có nhân cơm nước xong xuất ra tán cái bức cái gì. Vạn nhất gặp được nhiều thẹn thùng. Ở hôn ngươi a, nam nhân nói đúng lý hợp tình. Không đợi Dụ Tranh phản ứng đi lại. Hắn mỏng manh môi liền lại dán đi lên. Áp ở môi nàng thượng vuốt phẳng. Bỗng nhiên há mồm hàm trụ nàng môi dưới. Nhẹ nhàng duyện hạ, đầu lưỡi tham đi vào. Trên loại sự tình này Dụ Tranh hướng đến không phải là đối thủ của hắn. Thân mình bị buộc ngửa ra sau ngưỡng, hắn một bàn tay đặt tại nàng trên lưng, một tay lấy nàng xoa bóp trở về, dán tại hắn trong ngực, Dụ Tranh lui không thể lui, chỉ có thể bị hắn vây ở trong ngực, hắn hôn thật sự đầu nhập, nghiêng đầu khi răng nanh khẽ cắn trụ khóe miệng nàng, kích thích cho nàng cả người run lên, kém chút đứng không vững, hắn đã nhận ra, tay kia thì phụ ở nàng bên hông. Gắt gao chế trụ, lực đạo đại cơ hồ muốn đem nàng cả người nhắc đến. Này tư thế có chút khó chịu, Dụ Tranh không thể không kiễng mũi chân, càng như là đòn ý nói hùa. Hoảng hốt gian, nàng giống như thường đến hắn trong miệng nhàn nhạt mùi rượu. Hắn là uống hơn sao? Đầu óc không thanh tỉnh, không đúng hay không, của hắn tửu lượng tốt như vậy, một ly hai chén căn bản không thể nào uống say. Lại càng không tồn tại cái gì đầu óc không thanh tỉnh tình huống. Đó là vì sao đột nhiên không thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì uống lên giả rượu. Đầu óc trực tiếp hư rớt. Chu Mộ Quân rốt cục dừng lại. Cái trán gặp phải cái trán của nàng. Một mặt không vừa lòng. Thanh âm khàn khàn. Người hôn môi có thể hay không chuyên tâm một điểm. Giờ phút này cư nhiên còn chạy thần. Dụ Tranh mờ mịt nhấc lên mí mắt xem hắn. Đầu óc còn có điểm vựng hồ. Sau một lúc lâu, dựng thẳng lên một ngón tay đầu ở hắn trước mắt, Chu Mộ Quân đồng học, đây là mấy, nhị, xong rồi, đầu óc thật sự hư rớt, Chu Mộ Quân chật thanh, đứng lên rũ mắt xem nàng, giải thích, ta là nói ngươi nhị, Dụ Tranh sửng sốt đầy đủ 3 giây. Mới phản ứng đi lại hắn là đang mắng nàng, nhảy lên ngay tại hắn đầu chó thượng vỗ một chút. Đem ngươi đầu đánh ngoài. Chu Mộ Quân nhân không nhúc nhích, thâm hắc mắt ở màn đêm hạ càng trầm, bên trong một mảnh bình tĩnh, liền như vậy vô ba vô lan xem nàng, liếm liếm khóe môi, vừa rồi hôn nàng, nàng hình như là ăn hoa quả vẫn là khác cái gì vậy. Miệng có cổ ngọt ngào hương vị, dính vào môi hắn thượng, của hắn môi cũng có cổ ngọt vị, Dụ Tranh ngẩng đầu lên nhìn nam nhân. Hắn này biểu cảm không bình thường a, sẽ không tức giận thôi, nàng cũng vô dụng bao lớn khí lực a, liền cùng bình thường ngoạn nháo giống nhau, hắn thế nào như vậy xem nàng, Dụ Tranh đưa tay chặt hạ hắn cứng rắn ngực, ngươi làm sao vậy, Chu Mộ Quân trầm mặc sau một lúc lâu, dắt tay nàng đi về phía trước, tản bộ thông thường, Hoắc Dung Dung theo như ngươi nói cái gì, nàng, Dụ Tranh nghĩ nghĩ. Nhớ tới ở phòng bếp phát sinh tình cảnh đó, nhún nhún vai nói, cũng không nói cái gì, thì phải là nói. Chu Mộ Quân chỉ biết, cái kia nhà đầu chết tiệt kia dám ở trước mặt hắn đại nghịch bất đạo. Khẳng định cũng sẽ ở Dụ Tranh trước mặt nói hưu nói vượn. Quả thế, Dụ Tranh bừng tỉnh đại ngộ, che miệng ba quay đầu đi nhìn hắn, viên trượt đi mắt hạnh lý tràn đầy khiếp sợ, nguyên lai. Ngươi vừa rồi bỗng nhiên nổi điên là vì vậy, còn đột nhiên tiến lên đem ta theo trong đám người lôi ra đến, lúc đó Hoắc Tổng, bao gồm vài cái mở ánh mắt tất cả đều là kinh dị. Hắn lo lắng nàng chịu nhân khi dễ, ta đó là giải cứu ngươi, dáng ngồi đều nghẹn khuất thành học sinh tiểu học. Hắn xem đều thay nàng kỳ quái, cảm ơn, ta nghe bát quái đang ở cao hứng tốt sao, Dụ Tranh không bị hắn nắm giữ cái tay kia nâng lên. Làm cái buông tay tư thế, nếu không là ngươi đem ta lôi ra đến, Ta không chuẩn đều theo nhị cữu mẹ nơi đó làm đến nàng cháu ký tên, Chu Mộ Quân bước chân dừng lại. Cái gì? Ngươi không thể nào không biết đi, Dụ Tranh nói. Ngươi nhị cữu mẹ nó cháu là TVB đương gia tiểu sinh. Kỹ thuật diễn nhan giá trị đều ở tuyến. Hắn diễn kịch chất lượng đều rất cao, Chu Mộ Quân gật gật đầu. Nhị cữu mẹ nó cháu là diễn viên hắn biết, nay cùng nàng có quan hệ gì? Dụ Tranh nói, ta yêu nhất xem TVB hào môn tranh đấu kịch cùng hình trinh kịch. À, có chức chàng kịch cũng rất đẹp mắt, nàng cháu diễn mỗi bộ kịch ta đều xem, là hắn phấn, Chu Mộ Quân, người phấn nhân thật đúng nhiều. Dụ Tranh hậu chi hậu giác ý thức được, người nọ là cái giấm chua hang, nàng giống như không nên nói này đó, nhưng mà trong dự đoán bão táp không có đánh úp lại. Chu Mộ Quân chỉ là mỉm cười. Đi, chúng ta kết hôn thời điểm. Ta nhất định cho hắn đưa lên thiệp mời, Dụ Tranh một mặt bị nghẹn trụ biểu cảm ni khai hoàn. Vui đùa, Chu Mộ Quân thanh thanh cổ họng, nghiêm trang nói, Hoắc Dung Dung nói những lời này. Ngươi đừng để ở trong lòng. Chuyện của chúng ta, người khác không có lập trường đánh giá, Dụ Tranh cười mỉm. Ta mới không để trong lòng. Một cái tiểu thí hài nhi. Ngay cả luyện ái cũng chưa nói qua. Biết cái gì? Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm nàng xem một lát, buồn cười quát hạ mũi nàng. Ngươi còn nói nàng, ngươi cùng nàng cái kia tuổi thời điểm, cũng không không yêu đương sao? Dụ Tranh trong mắt vừa chuyển, lập tức đánh trả, ta muốn là yêu sớm còn có ngươi chuyện gì? Ngươi ngồi toilet khóc đi thôi. Hắn lại cấp bản thân đào hầm. Dụ Tranh đắc ý nhíu mày, dắt đầu vai khăn lụa hướng lên trên lôi kéo, bao lấy bại lộ ở trong không khí trắng nõn bả vai. Này động tác có chút liêu nhân, Chu Mộ Quân nhìn xem sửng sốt, sau một lúc lâu, bỗng nhiên không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác đi, cổ họng có chút ngứa, giống lông chim nhẹ nhàng đảo qua, khả năng gần nhất thật là đến mức quá độc ác, nàng một cái lơ đãng động tác nhỏ đều có thể làm cho hắn run sợ. Một dòng khô nóng cảm theo thượng đi xuống lùi. Lúc trước đáp ứng nhạc mẫu đại nhân thời điểm còn cảm thấy không có gì nan. Không phải là hôn tiền không chạm vào nàng. Hắn tự tin cho rằng, chi 20 mấy năm trước đều như vậy đi lại. Chờ một chút cũng không có gì. Hiện thực nói cho hắn biết, hắn nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Có chút thời điểm không là ngươi nói khống chế có thể khống chế. Mê hoặc mỗi ngày bãi ở trước mắt. Chỉ có thể nhìn không có thể ăn, quả thực đòi mạng, đổi thành là Dụ Tranh, nếu xiêm áo một mâm mỹ vị đồ ăn ở nàng trước mắt. Nàng phỏng chừng một phút đồng hồ đều nhẫn không xong, nghĩ vậy nhi, Chu Mộ Quân không khỏi bội phục bản thân nhẫn nại lực. Dụ Tranh nâng lên cánh tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Nói, chúng ta có phải không phải muốn đánh xe về khách sạn a? Vậy đừng cọ sát, chạy nhanh đi, trước khi đi, hắn cự tuyệt nhường Hoắc gia lái xe đưa, làm cho hai người đến bây giờ còn tại Hoắc gia biệt thự Tiên Lâm ấm trên đường bồi hồi. Trắng như tuyết cánh tay ở hắn trước mắt đảo qua mà qua. Chu Mộ Quân đóng chặt mắt, nhất tưởng đến trở lại khách sạn hai người vừa muốn ngủ ở đồng trên một cái giường. Liền cảm giác bản thân đầu có chút đau, ngày thứ hai không cụ thể hành trình an bài. Hai người ở khách sạn ngủ đến mặt trời lên cao, đứng lên ăn cái không biết là bữa sáng vẫn là cơm trưa cơm ni buổi chiều đi sim xa xuôi ngoạn. Dụ Tranh mang đến máy ảnh rốt cục phái thượng công dụng. Nàng bắt nó đặt tại ổn định khí thượng, mở nhiếp tượng công năng, điều chỉnh tốt màn ảnh đối diện bản thân. Hello, đại gia hảo, nơi này là cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Hôm nay cấp đại gia lục một cái lữ hành trên đường, ngươi ở làm gì? Chu Mộ Quân biểu cảm mờ mịt nhìn chằm chằm trong tay nàng cử gì đó. Thoạt nhìn không giống như là ở trực tiếp, Dụ Tranh nổi lên hảo cảm xúc bị đánh gãy. Nhíu nhíu mày, vẫn là cho hắn giải đáp nghi hoặc, ta ở lục vlog cái gì vậy? Chính là dùng máy ảnh ghi lại hạ trong cuộc sống các loại hảo ngoạn đoạn ngắn, Dụ Tranh nại. Tính tình giải thích. Hậu kỳ có thể tiễn thành video clip, phát cho mọi người xem monster, may mắn hậu kỳ có thể cắt nối biên tập. Nếu hiện trường trực tiếp, hắn như vậy nhất trộn lẫn, toàn xong rồi, tiểu cô nương miệng hàm khỏa kẹo, đầu lưỡi để chuyển rời đến quai hàm chỗ kia, chọn để mắt sao nhìn hắn, ngươi muốn cùng ta cùng nhau lục sao? Quay đầu cắt nối biên tập thời điểm ta có thể đem ngươi tiễn điệu lại phát ra đi, bằng không phát. Đến Weibo thượng vừa muốn khiến cho oanh động, nàng này võng hồng nhiệt độ, từ phối hợp thượng Chu Mộ Quân này phần món ăn, quả thực cùng ngồi hỏa tiễn dường như tăng tăng tăng bay lên. Đều nhanh so cái trước nhị tuyến hoa nhỏ, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm nàng, không lời nào để nói, ngươi mời ta cùng nhau lục video clip. Xong rồi hậu kỳ sẽ đem ta tiễn điệu, ta đồ cái gì, dụ tranh chỉ biết này nam nhân tại kỳ quái cái gì. Hoàn chỉnh bản chúng ta có thể lưu trữ bản thân xem nha. Coi như là ghi lại một cái tốt đẹp lữ hành nhớ lại. Không tốt sao, Chu Mộ Quân sắc mặt nháy mắt hảo vòng vo, dụ tranh một lần nữa điều chỉnh tốt màn ảnh, giờ ổn định khí, đem mặt hắn cũng mang đi vào, hết thảy buổi chiều. Nàng đều một bên ngoạn vừa hướng màn ảnh giải thích, hắn chỉ phụ trách nhập cảnh, rất ít nói chuyện, đại bộ phận thời gian đều là xem nàng, nghe nàng nói, đợi đến muốn ngồi xe về khách sạn thời điểm, dụ tranh rốt cục muốn kết thúc lục vlog, nàng đối với màn ảnh vẫy vẫy tay, ngọt ngào cười, tài kiến, chúng ta lần sau lại ước Chu Mộ Quân, mỗi lần nhìn đến nàng đối với màn ảnh bản thân nói với bản thân bộ dáng. Hắn liền cảm thấy mặc danh kỳ diệu, tuy rằng biết là ở lục video clip, vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được muốn cười. Dụ tranh nói xong, máy ảnh còn chưa có tắt đi, nàng kiễng mũi chân thấu đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Làm lúc này đây lục video clip ending hình ảnh, Chu Mộ Quân sửng sốt một cái chớp mắt, nhất thời không phản ứng đi lại, biểu cảm cư nhiên có chút ngốc. Dụ tranh hôn hắn một chút liền cảm thấy mỹ mãn tắt đi nhiếp tượng. Lắc lắc có chút toan cổ tay. Giờ cái máy ảnh thật sự là quá mệt. Vốn muốn cho Chu Mộ Quân hỗ trợ cử. Lại lo lắng hắn sẽ không điều chỉnh màn ảnh. Làm cho video clip lục phế đi. Cho nên nàng vẫn là lựa chọn bản thân đến. Thu hồi máy ảnh. Vừa nhấc mắt lại phát hiện bên người nam nhân tại sững sờ. Tối đen con ngươi nhìn về phía hư không mỗ một chỗ. Tựa hồ không tiêu cự, môi mỏng hơi mím, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm ni dụ tranh nghĩ lại một chút bản thân vừa rồi hành vi. Hắn hiện tại phản ứng thật sự rất giống bị ác bá cường hôn về sau đàng hoàng con gái. Quá mức khiếp sợ, thế cho nên đều trợn tròn mắt, tiếp theo giây phục hồi tinh thần lại, hắn khả năng sẽ che miệng ba hét dầm lên. Dụ tranh bị bản thân não bổ hình ảnh lôi đến, nâng tay khấu khấu huyệt thái dương. Chúng ta trở về đi, Chu Mộ Quân phục hồi tinh thần lại xem nàng. Ân thanh, hầu kết chuyển động từng chút, không nhanh không chậm nói. Đợi lát nữa, trước tiếp cái hôn, dụ tranh, người gần nhất sao lại thế này a? Có chút giống, đụng dược, bên đường hôn môi loại sự tình này nàng làm không được. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi liền không thể chờ trở lại khách sạn lại, dừng một chút. Đỏ mặt nói, hôn môi, Chu Mộ Quân, chờ trở lại khách sạn, sẽ không là hôn môi đơn giản như vậy, dụ tranh lần này là thật muốn đem hắn đầu đánh ngoài. Buổi tối đương nhiên không có thành thật đứng ở trong khách sạn. Bọn họ nhìn Victoria cả ngọn đèn nghệ thuật biểu diễn, hiện trường người ta tấp nập, đám người chật chội đắc tượng thủy triều. Cũng may khách sạn cách bên bờ không xa, dụ tranh thay đổi thân quần áo sớm liền chiếm cứ tuyệt hảo quan khán vị trí. 8 giờ hơn, ngọn đèn nghệ thuật biểu diễn chính thức bắt đầu, đối diện đứng sừng sững nhất trùng trùng nhà cao tầng ngọn đèn sáng lên. Sắc thái rực rỡ, bỗng dưng, lại toàn bộ tát, lại theo thứ tự sáng lên đến, biến ảo ra các loại sắc khối, sắc thái. Cao nhất kia hai tòa nhà lớn trên đỉnh phóng xạ ra vài đạo thật dài quang mang. Màu lam, màu tím, màu đỏ, thẳng hướng tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hoa mỹ nhan sắc, theo một trận không biết từ nơi nào vang lên âm nhạc tiết tấu. Bờ bên kia ngọn đèn biến hóa càng thêm nhanh chóng, nơi này sáng lên đến một khối, nơi đó sáng lên đến một khối. Mộ Cái nháy mắt, một loạt đại hạ ngọn đèn toàn bộ sáng lên, cao thấp chẳng chịt, giống hoạt hình lý hình ảnh, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Hiện trường có rất nhiều nhân lấy di động chụp video clip. Bất quá Dụ Tranh cố không lên, nàng thầm nghĩ hảo hảo xem trước mắt này khó quên một màn. Một trận ong ong thanh âm truyền đến, nguyên lai là trên mặt nước chạy quá một con thuyền ba tầng xa hoa du thuyền. Mặt trên đèn đuốc huy hoàng, cùng bối cảnh lộng lẫy nhà cao tầng hòa lẫn. Này bức hình, trong phim tài năng nhìn thấy đi. Dụ Tranh bưng mặt, trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Không biết ở du thuyền thượng xem bờ bên kia cảnh sắc là cái gì cảm giác ngươi tưởng tọa cái. Kia sao? Chu Mộ Quân hỏi. A, nàng chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Ngươi tưởng ngồi nói. Chúng ta có thể hẹn trước đêm mai, Chu Mộ Quân trong mắt cũng ánh vào bờ bên kia chiếu tới được. Lộng lẫy quang, hắn ôn nhu cười, đêm nay chỉ sợ không còn kịp rồi, Dụ Tranh há miệng thở dốc. Có chút giật mình, nàng thật sự chỉ là thuận miệng, ý niệm còn chưa có chuyển xong. Hắn liền nâng tay đặt tại nàng đỉnh đầu, vỗ nhẹ nhẹ chụp, như là ở dỗ bản thân tiểu nữ nhi. Ngoan, chúng ta ngày mai ngay tại du thuyền thượng ngắm phong cảnh. Hết chương.